Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050: Muốn cùng chúng sinh tranh quang mang 2 hợp 1. Chương 1048: Muốn cùng chúng sinh tranh quang mang 2 hợp 1. Nam Bộ, U Vân phủ liên tiếp Hỏa Thanh phủ. Sơn Hà Tú Lệ giữa rừng núi. Một vị thiếu niên cầm trong tay trường đao, vừa đánh vừa lui, chung quanh có một ít thống nhất phục sức đám người ngay tại đối với hắn triển khai công kích. Thiên Âm Ma Nhân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thuật pháp phun trào công kích về phía thiếu niên. Sở Ma Đầu, ngươi đơn giản chính là súc sinh. Toàn bộ thôn 168 nhân khẩu, ngay cả tiểu hài ngươi đều không buông tha. Ta còn tưởng rằng ma môn ra một cái người không đồng dạng. Chỗ nào nghĩ đến dẫn sói vào nhà. Ta hận a! Một vị tiên tử giận dữ hét. Sở Xuyên đem người trước mắt đánh lui. Sau đó nói. Ta không sai. Ta nói bọn hắn căn bản không phải phổ thông thôn dân. Mỗi cái đều là tà ma giả trang. Nếu như không phải ta, các ngươi đã sớm chết. Tà ma giả trang, ngươi làm sao xác định? Một vị thanh niên hỏi. Thi thể của bọn hắn ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Kia là đẫm máu người. Khí tức của bọn hắn cũng không có vấn đề. Cũng không có tà ma vết tích. Đó là bởi vì các ngươi tùy tiện nhúng tay để tà ma chạy trốn. Sở Xuyên lớn tiếng nói. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng? Đó chính là ngươi bị tà ma che đôi mắt. Sau đó để ngươi coi là thôn dân toàn bộ là tà ma. Sau đó động thủ giết người. Ngươi tự cho là đúng. Ngươi ma tâm đâm sâu vào. Theo ý của ngươi, ngươi cảm thấy đối đó chính là đúng. Ngươi chưa từng nghĩ tới quyết định của ngươi khả năng bị chi phối. Cũng không có nghĩ qua ngươi một cái quyết định đem định ra tồn tại 168 nhân khẩu sinh tử. Vẫn là nói bản thân ngươi chính là tà ma. Cố ý đùa bỡn ta đợi. Trước đó tiên tử chất vấn, trong lúc nhất thời Sở Xuyên á khẩu không trả lời được. Là đao cho ra cảnh cáo. Sư huynh cho đao phẩm cấp cực cao. Mà lại hắn xác nhận qua. Sẽ không có sai mới là. Nếu như lời ngươi nói hết thảy đều là tà ma che đậy tâm trí đâu. Nếu như đây hết thảy bất quá là thuận ngươi tâm ý phát triển. Vì ngươi cung cấp một cái giết người lấy cớ đâu. Ngươi liền không nghĩ tới ngươi sai lầm rồi sao. Ngay từ đầu tiên tử lớn tiếng chất vấn, bởi vì chính là nàng mang theo Sở Xuyên tham dự chuyện này. Cuối cùng lại phát sinh chuyện như vậy. Sở Xuyên đê mi, cuối cùng đánh lui một số người, nhanh chóng rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại có truyền tống thoát đi bảo vật. Thoát ly truy kích với hắn mà nói không khó. Chẳng qua là khi một mình hắn xuất hiện tại dưới tảng đá lớn thời điểm, trong đầu xuất hiện phụng tiên tử âm thanh. Ngươi thật liền không sai sao? Ngươi cứ như vậy tự tin sao? Ta thật sai lầm rồi sao? Trong lúc nhất thời hắn có chút mờ mịt. Hắn một đường đi tới. Không sợ bị ức hiếp. Thế nhưng lại không có người tán đồng hắn. Hắn sai lầm rồi sao? Có đôi khi hắn cảm thấy không sai. Thật có chút thời điểm nếu là thật sai đây. Một khi sai. Như vậy bản thân chẳng khác nào giết lầm. Thật muốn thuận bọn hắn đi mới là an toàn nhất sao? Sở Xuyên trong mắt ánh sáng không còn sáng tỏ. Cũng không có người chèn ép hắn ức hiếp hắn. Chỉ là hắn cảm thấy mình làm không tốt. Có lẽ là sai. 3 ngày sau, Sở Xuyên lần nữa bị tìm tới. Lần này hắn lần nữa bị chất vấn. Có thể làm chính là thoát đi. Không nguyện ý cùng những này người xung đột chính diện. Đánh bất quá sao? Cũng là không phải. Chẳng qua là cảm thấy bản thân không có trước đó cái chủng loại kia lực lượng. Sai lầm rồi sao? Trong đêm hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sai. Đột nhiên âm thanh truyền đến. Sở Xuyên trong lòng kinh hãi. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 2 người đi ra. Một cái nhìn bất quá là người bình thường. Còn có một cái tu vi cao hơn nhiều hắn. Căn bản nhìn không ra. Ít nhất là nguyên thần cái trước. Không hề nghi ngờ đây là 2 cái bản thân không chọc nổi siêu cấp cường giả. gặp qua hai vị tiền bối, không biết vãn bối chỗ nào sai rồi. Sở Xuyên khiêm tốn hỏi, kim đan cường giả, Sảo Di nhìn xem Sở Xuyên một mặt kinh ngạc, cái này chỉ là kim đan cường giả, không phải đạp vào kim đan đại đạo cường giả. Bích Trúc cải chính, Sảo Di gật đầu, nàng có thể hiểu được, Sở Xuyên lại không hiểu các nàng nói cái gì kim đan cường giả, bản thân tại trước mặt bọn hắn cũng là cường giả sao? Ta không biết ngươi sai cái nào. Bích Trúc hồi đáp, nàng vận khí không tệ, vừa vặn phụ cận có truyền tống trận, lại tới, nói rõ bản thân còn tại tử vong uy hiếp bên trong. Vận khí này quá tốt rồi, không biết, tiền bối vì sao nói ta sai rồi. Sở Xuyên có chút không rõ, làm ngươi chất vấn chính ngươi thời điểm, không sai cũng là sai. Bích Trúc hồi đáp, ngạch, Sở Xuyên có chút ngoài ý muốn, cũng thế. Hắn hiện tại chỉ là muốn người khác nói cho hắn biết không sai. Hắn không tự tin, người không hiếu kỳ ta tại sao tới sao? Bích Trúc ngồi tại Sở Xuyên đối diện hỏi. Lúc này nàng cầm lấy mặt đất đồ ăn nói. Ta thế nhưng là buông xuống cứu vớt Nam Bộ Mặc Kệ. Chạy tới cho ngươi tặng đồ. Tặng đồ, Sở Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vị tiền bối này muốn cho bản thân đưa cái gì? Đến mức cứu vớt Nam Bộ. Quá xa, bản thân liền không hỏi nhiều. Cái này, Bích Trúc ăn đồ vật lấy ra một phần thư. Tiếp tục nói, có người ủy thác ta đem cái này giao cho ngươi. Thư, Sở Xuyên nghi hoặc, người nào sẽ cho hắn viết thư? Đúng vậy, đến mức là ai, ngươi có lẽ nhìn liền biết. Bích Trúc cũng không bán cái nút, trực tiếp đem thư giao cho đối phương. Đến, mở ra nhìn xem. Một bộ cũng nghĩ đi theo nhìn dáng vẻ. Tiền bối chưa có xem. Sở Xuyên hiếu kỳ hỏi. Nhìn qua, chữ vẫn là do ta viết. Bích Trúc hồi đáp. Tiền bối kia vì cái gì một bộ muốn nhìn dáng vẻ. Sở Xuyên cảm giác vị tiền bối này có chút kỳ quái. 18 tuổi thiếu nữ đối tất cả sự tình đều tràn ngập tò mò. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Sở Xuyên, ngoặc kép chấm. Ngài thật 18 tuổi sao? Hắn không dám hỏi. Sau đó mở ra phong thư. Bên trong chỉ có một hàng chữ. Người chỉ để ý đi đánh sóng. Nhìn thấy cái này ngắn ngủi mấy chữ. Sở Xuyên kích động. Hốc mắt có chút ửng đỏ. Phảng phất tại người trong thiên hạ đều đang chất vấn hắn thời điểm. Đột nhiên có người nói cho hắn biết. Không cần phải để ý đến cái khác. Tiếp tục đi con đường của ngươi. Khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích. Người chỉ để ý bổ sóng. Cùng chúng sinh tranh hùng. Người cất bước là ngàn vạn dặm rộng lớn. Người mắt nhìn là bộ châu ngậm tứ hải. Người chuyến này. Muốn để người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem nội dung. Hắn biết là sư huynh. Sư huynh đưa cho hắn lòng tin. Là, ta chuyến này muốn để người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta không cần bọn hắn lý giải. Ta muốn làm không phải khác, mà là kiên định con đường của mình. Ta không đi tiên đạo, không đi ma đạo, ta muốn đi chính ta đạo. Ta muốn để thiên địa này chiếu rọi thân ảnh của ta. Để sơn hà đại địa hiển lộ rõ ràng đường của ta. Làm ta lại quay đầu lúc, ta chắc chắn quang mang vạn trượng. Sở Xuyên đứng lên, trên người hắn lực lượng bắt đầu điên cuồng sôi trào. Nhiệt huyết sông vân tiêu. Biến hóa này để Bích Trúc đều kinh ngạc không thôi. Một câu nói kia uy lực như thế lớn. Cùng ăn thuốc đại bổ bình thường. Sảo Di cũng có chút hiếu kỳ. Phía trên không phải một câu sao. Nghe làm sao giống rất dài dáng vẻ. Đây chính là thiếu niên. Bích Trúc có chút cảm khái nói. Ngày kế tiếp, Sở Xuyên đứng tại chỗ. Không còn chạy trốn ý nghĩ. Hắn cố ý tiết lộ khí tức. Chờ đợi những người kia đến. Bất quá là trong chốc lát, một đám người vây quanh hắn. Sở ma đầu, lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Một vị thanh niên giận dữ hét. Ta không có trốn. Sở Xuyên chăm chú, ngươi muốn đền tội rồi. Không có, chỉ là muốn nói cho các ngươi. Ta không có sai, kia sai là chúng ta. Không, các ngươi cũng không sai. Chỉ là chúng ta lựa chọn khác biệt. Đúng sai hay không cũng không trọng yếu. Kia cái gì mới là trọng yếu? Trọng yếu là tiếp tục đi. Ta sẽ tại con đường này đi thẳng xuống dưới. Các ngươi không hiểu là hẳn là. Bởi vì ta của tương lai. Các ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta đem quán triệt lời của sư huynh. Đi con đường của mình cùng chúng sinh tranh quang mang. Một nháy mắt đại chiến bộc phát. Lần này Sở Xuyên nhiệt huyết sôi trào. Hắn không có mê mang. Mỗi một chiêu đều mang theo không có gì sánh kịp kiên định. Thuộc về hắn tinh khí thần rốt cục trở về. Hắn đem bổ sóng, bổ ra mênh mông đại đạo. Bất quá một chút thời gian, tất cả mọi người ngã trên mặt đất. Chỉ có Sở Xuyên đứng thẳng nhìn trời. Ta không giết các ngươi. Các ngươi chỉ để ý nhìn ta bóng lưng. Nhìn ta quang mang vạn trượng. Tương lai tên của ta đem danh chấn Nam Bộ. Vạn năm bất hủ. Nói xong hắn thu đao rời đi. Những người kia nhìn xem Sở Xuyên thân ảnh. Có một loại rung động. Dạng này người cái này địa phương nhỏ căn bản khốn không được. Chật chật tương đương âm thầm Bích Trúc có chút cảm khái. Rất muốn tiễn hắn một cái ngọc bội. Đem hắn trói đến ta xưởng nhỏ. Kia công chúa vì cái gì không đưa. Xảo Di hỏi. Người này không thích hợp quá ngày tốt lành. Hắn cần phải đi bổ sóng. Đi mở tích thuộc về mình tương lai. Ta cho không đủ để trở thành trợ giúp của hắn. Dạng này người đương nhiên là chờ mong hắn đi đủ xa. Bích Trúc cười nói. Công chúa không sợ có một ngày hắn siêu việt ngươi sao? Sợ. Sợ là cái gì? Ta thế nhưng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Thật tốt như vậy siêu việt còn có thể xưng số một thiên tài. Lại nói trên đời này có tuyệt thế thiên tài. Có kinh thế thiên tài. Bọn hắn cái nào không cao hơn ta? Hiện tại cái này còn không có loại kia manh mối. Nếu có, không phải liền là thêm một cái lợi hại hơn ta thiên tài sao? Thế nào? Không hợp lý sao? Ta 18 tuổi thiếu nữ lòng dạ không nhỏ hẹp. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Giang Hạo nhìn xem từng chương phù lục. Hơi có chút cảm khái. Con thỏ hiện tại cực kỳ đắc ý. Nói bên trên bằng hữu càng ngày càng nể tình. Nó chế phù tiện tay vạch một cái liền có thể thành công. Chỉ là chất lượng hoàn toàn như trước đây chênh lệch. Một điểm tiến bộ không có. Giang Hạo cũng liền miễn cưỡng có thể sử dụng. Hư ảnh phù tác dụng chính là ghi chép trạng thái. Sau đó che lấp trạng thái của hắn bây giờ. Rõ ràng sắc mặt tái nhợt. Nhìn liền sẽ có chút hồng nhuận. Che đậy trạng thái hư nhược mới là cái này phù lục tác dụng. Đương nhiên. Có ít người có lẽ cần trạng thái hư nhược, liền sẽ dùng đến che đậy trạng thái bình thường. Nhưng là Giang Hạo trạng thái quá kém. Nếu như không che đậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy mạng hắn không lâu vậy. Mặc dù sự thật như thế, nhưng cũng không có để cho người ta biết được tất yếu. Tăng thêm phiền phức, thời gian trôi qua rất nhanh khi hắn lần nữa còn lại 29 ngày lúc. Hồng Vũ Diệp lại xuất hiện. Lần nữa ra tay với hắn. Xong lần này còn lại 34 ngày. Tăng thêm 5 ngày. Lại là 7 ngày. Giang Hạo còn lại 28 ngày thời gian. Hồng Vũ Diệp lại một lần xuất hiện. Xong lần này chỉ tăng thêm 2 ngày. Còn lại 30 ngày. Đầu tháng 8. Giang Hạo ngồi tại Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh. Dựa vào vách tường. Mặc dù nhìn trạng thái không tệ. Có thể đã thật lâu không có đứng dậy. Vẫn ngồi như vậy không mệt mỏi sao? Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền đến. Giang Hạo quay đầu. Nhìn thấy một đạo hồng bạch thân ảnh. Nàng tóc dài nhẹ nhàng lắc lư. Tháng 8 ngày. Vốn hẳn nên nóng bức. Thế nhưng là gió lại mang theo một chút hơi lạnh. Thổi khiến cho người tâm thần thanh thản. Giang Hạo không cách nào đứng dậy. Nhưng vẫn là cung kính nói. Xin ra mắt tiền bối. Đến mức có mệt hay không? Đã từng hắn cảm thấy đứng thẳng là vất vả, ngồi mới tính thoải mái dễ chịu. Hiện nay, hắn muốn đứng lên, có lẽ chỉ có làm cái nào đó đồ vật bị tước đoạt, mới có thể minh bạch quan trọng cỡ nào. Có ít người cuối cùng cả đời chỉ là muốn đứng lên. Một sát na, Giang Hạo nghĩ đến Long Thiên chất vấn. Hắn nói có nữ tử chính là muốn đứng lên mà thôi. Chuyện này đối với nàng tới nói chính là chuyện hạnh phúc nhất. Mà hắn Giang Hạo ngăn trở Long Thiên đối nữ tử kia trợ giúp. Suy tư dưới, Giang Hạo cảm thấy nếu như nếu là có người ngăn cản một người tốt tới cứu mình, vậy mình khả năng cũng sẽ hận người kia. Nghĩ tới đây, Giang Hạo cười khổ lắc đầu. Nguyên lai mình tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn như cũ chỉ là phàm phu tục tử. Hồng Vũ Diệp chỉ mặt bàn, để Giang Hạo đi qua. Cái sau cũng không có cự tuyệt, chỉ là cố gắng đứng lên. Cuối cùng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, cả người phảng phất đã mất đi cân bằng, suýt nữa ngã xuống. May mà cái này cái ghế có dựa vào ghế dựa, nếu không thật ngồi không được. Tiền bối muốn uống cái gì trà? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem hắn cũng không mở miệng. Đó chính là được bản thân nhìn xem xử lý. Dùng vẫn là cửu nguyệt xuân. Còn có không ít, một ngày uống một tiên. Cũng có thể kiên trì rất lâu. Dạng này lá trà, đủ uống những ngày này. Uống trà, Hồng Vũ Diệp mới nói. Có muốn đi nơi nào sao? Muốn đi nơi nào? Giang Hạo suy tư dưới. Muốn trở về nhìn xem. Có thể nơi đó đã phá hủy. Không có trở về ý nghĩa. Sao còn muốn đi nơi nào? Đã không có gì địa phương có thể đi. Đi vô pháp vô thiên tháp sao? Ngược lại là có thể đi nhìn xem. Tiền bối cảm thấy đi vô pháp vô thiên tháp sẽ có hiệu quả gì sao? Giang Hạo hỏi. Người đi chẳng phải sẽ biết. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cười khẽ. Không chỗ hữu dụng. Nếu như hữu dụng, Hồng Vũ Diệp đã mở miệng để cho mình đi. Không cần thiết như vậy phiền phức. Loại trừ vô pháp vô thiên tháp đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ xuất thần. Cuối cùng lắc đầu nói. Vãn bối cũng không biết. Ngươi chỉ cần hô to một tiếng. Có lẽ có vô số người tới giúp ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối nói đùa. Ai sẽ tin tưởng một cái kim đan? Giang Hạo tự giễu nói. Dù là tin, cũng không có người có thể đem tin tức truyền đến Tiên Tông. Dù là có cơ hội truyền đến, thời gian cũng không kịp. Kỳ thật còn có một nguyên nhân. Bản thân một khi chết đi đối Hồng Vũ Diệp cũng là chí mạng. Như vậy Hồng Vũ Diệp tất nhiên sẽ nghĩ có người trấn áp. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có dẫn hắn đi Tiên Tông. Như thế cũng liền nói rõ. Tác dụng không lớn, thậm chí vô dụng. Ngay cả Hồng Vũ Diệp đều làm không được. Bản thân hô to thì có ích lợi gì đâu. Người mấy tuổi? Hồng Vũ Diệp hỏi. 43. Giang Hạo hồi đáp. Không nhỏ. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy. Không nhỏ. Hơn 40 tuổi. Hắn chưa hề nghĩ tới bản thân niên kỷ lớn như vậy. Về sau Hồng Vũ Diệp một cái tay điểm tại hắn trên trán. Ngay sau đó lên lầu. Cử động như vậy để Giang Hạo ngoài ý muốn. Đối phương không có trở về. Nhưng mà càng làm cho Giang Hạo ngoài ý muốn chính là. Hồng Vũ Diệp cứ như vậy ở. Không còn rời đi. Mùng 1 tháng 8 thẳng đến đầu tháng 9. Ngay từ đầu một ngày điểm một lần cái trán. Về sau hai ngày điểm một lần. Trung tuần tháng 9. Giang Hạo giám định hạ chính mình. Phát hiện còn thừa lại 15 ngày. Nếu như không có chút nào làm. 8 ngày liền sẽ chết đi. Suy yếu, mỏi mệt, bao trùm lấy hắn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ như chết đi qua. Mở mắt thấy, cũng đều là mơ mơ hồ hồ tồn tại. Thậm chí không cách nào lại vận dụng trưởng trung càn khôn phong ấn hạt châu. Muốn tới cực hạn, dù là có Hồng Vũ Diệp như vậy kéo dài tính mạng. Bản thân cũng sống không được bao lâu. Về sau nửa tháng. Hồng Vũ Diệp 3 ngày ra vừa ra tay. Đầu tháng 10, Giang Hạo giám định hạ bản thân. Còn sót lại 5 ngày thời gian. Dù là Hồng Vũ Diệp lại nối tiếp mệnh tối đa cũng liền thời gian 7-8 ngày. Phải kết thúc sao? Ngoặc kép, lúc này, Tiểu Ly theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Cái này khiến nàng một mặt mờ mịt. Thế nào? Ta tại sao khóc? Sư huynh. Nhất định là sư huynh muốn xảy ra chuyện. Muốn đi tìm sư huynh. Hết chương.